Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 230, Đổng Trác hoài nghi. Triệu Tộc Vương triều thành nội bấp bênh, lầu cao sắp đổ, thành đông 30 dặm chỗ, Văn Hạo ngồi tại Bạch Hổ bên trên, trong mắt trừ sát cơ vẫn là sát cơ. Không sai, cái này hơn 1 vạn tên Tiêu Dao phái đệ tử đều là hắn chỉnh tới. Đêm qua hắn cơ hồ càn quét xong toàn bộ kinh thành quan lại quyền quý phủ đệ. Tổng cộng được ngân 500 vạn lượng, hoàng kim 2 vạn lượng. Nếu không phải Triệu Tống Vương triều phủ khố tương đối bí ẩn không có tìm được, khẳng định còn muốn đi tới một lần. Hệ thống, cho ta lại hối đoái 200 tên U Minh thiết kỷ. Nhìn phía sau có Tiêu Dao phái đệ tử, Văn Hạo lần nữa đối hệ thống mở miệng, nói thật, lần này, Văn Hạo không có ý định cùng Triệu Tống Vương triều hòa giải. Coi như bọn hắn cuối cùng đem Lý Tồn Hiếu cùng chân mật hoàn hoàn chỉnh chỉnh đưa ra kinh thành, cũng không được. Đinh, triệu hoán thành công. Lần này, Văn Hạo không có đem 200 U Minh thiết kỵ vạch đến Tiêu Dao phái hoặc là Ngọa Hổ thành, mà là lệ thuộc chính mình, bởi vì 1 tháng sau hắn đem tự mình mang binh giết vào Triệu Tống Vương triều đô thành. Khởi bẩm chúa công, kinh thành 4 đường đồng đều đã phong tỏa hoàn tất, giờ phút này chỉ có phổ thông bách tính có thể tự do xuất nhập. Nơi xa, cái này 200 U Minh thiết kỵ vừa mới hiện thân thời điểm, 1 thám tử quỳ gối Văn Hạo trước mặt, nói cho những cái kia bách tính, nếu như tại 1 tháng sau còn muốn tiếp tục lưu lại Triệu Tống kinh thành lời nói, vậy cũng đừng trách ta đồ đao không nhận người. Văn Hạo thanh âm rất băng lãnh, thậm chí so những cái kia U Minh thiết kỵ còn muốn băng lãnh. Vâng, chúa công, thám tử lĩnh mệnh mà đi. Kỳ thật, Văn Hạo giờ phút này liền muốn giết tiến Triệu Tống Vương triều kinh thành, nhưng làm cho quá mau, nói không chừng bọn hắn sẽ đối Lý Tồn Hiếu cùng chân mật làm ra chuyện bất lợi, mà lại có chút bách tính cũng là vô tội, cho nên hắn lưu lại 1 tháng thời gian, mặt khác còn muốn nghĩ biện pháp tổ chức nhân thủ đi sớm đem Lý Tồn Hiếu cùng chân mật cấp cứu ra, cái này cũng cần thời gian. Đương nhiên, sau 1 tháng chỉ cần còn tại thành nội vật sống, vậy cũng đừng trách hắn không khách khí. Dù sao lời đã sớm thông chi, có đi hay không đó là các ngươi sự tình. Thật tình không biết, ngay tại Văn Hạo nổi giận vây thành thời điểm, Tiêu Dao phái ở kinh thành bên này động tĩnh lan truyền nhanh chóng, chẳng những truyền khắp Triệu Tống toàn bộ giang hồ, cũng truyền khắp cái khác vương triều. Trong lúc nhất thời, lên tới chư hầu, xuống đến bách tính, thảo luận tất cả đều là Tiêu Dao phái. Lâm Viễn sự tình, ông trời của ta, vừa mới cầm xuống Nhật Nguyệt Sơn, đảo mắt liền vây quanh Triệu Tống kinh thành. Khí phách này không khỏi quá. Lâm Viễn, Lâm Viễn, giận dữ vì Hồng Nhan, chúng ta thật sự là theo không kịp. Cái gì vì Hồng Nhan? Ta xem là vì huynh đệ mới là. Bên này, không biết nội tình giang hồ nhân sĩ có người dám thán, có người tranh luận, lại không biết Đại Hán Vương triều các lộ chư hầu nhận được tin tức về sau, đều là trong lòng lộp bộp một chút, không hẹn mà cùng híp mắt lại. Lạc Dương, Đổng Trác phủ, Đổng Trác nghe được thám tử tin tức về sau, thật lâu không có thể trở về thần. 3 con bạch hổ, 1 bộ áo trắng, hắn kêu cái gì? Sau một lát, Đổng Trác lại vội vàng bổ sung một câu, hồi bẩm chúa công, giang hồ truyền ngôn, người này tên là Lâm Viễn, chính là Tiêu Dao phái trưởng giáo. Lúc trước một người mang theo 3 con bạch hổ công lên Nhật Nguyệt Sơn, nhảy lên trở thành Triệu Tống trên giang hồ đệ nhất đại thế lực. Lần này giận dữ vì Hồng Nhan, trực tiếp vây quanh Triệu Tống Vương triều đô thành. Lâm Viễn, Tiêu Dao phái trưởng giáo. Không biết vì sao Đổng Trác vẫn là có loại ẩn ẩn cảm giác bất an. Bởi vì một bộ áo trắng, ba con bạch hổ, cảnh tượng này thực sự là quá quen thuộc, quá quen thuộc. Chúa công không cần lo lắng, thần dám đoán chắc cái này Lâm Viễn cũng không phải là Ngọa Hổ Thành chi chủ Văn Hạo. Bất quá ngay lúc này, Lý Nho tựa hồ khám phá Đổng Trác tâm tư. Ồ, đây là vì sao? Hồi bẩm chúa công, ngài có phải không còn nhớ rõ? Cái này Tiêu Dao phái vây công Nhật Nguyệt Sơn thời điểm. Điển Vi cùng Quan Vũ hai người cưỡi bạch hổ không hiểu thấu hướng Bắc xuất phát. Cuối cùng còn đưa tới một phen bạo động. Lý Nho trong mắt lóe lên mấy đạo tinh mang. Kỳ thật khi hắn nghe được cái này Tiêu Dao phái trưởng giáo lúc, đã từng kém chút tưởng rằng Văn Hạo một lần nữa hiện thế. Nhưng về sau cẩn thận vừa phân tích liền triệt để bỏ đi lo nghĩ. Chúa công, thế nhân đều biết, Ngọa Hổ Thành có 3 con bạch hổ, nhưng kia một ngày đồng thời xuất hiện 5 con bạch hổ. Nói cách khác khẳng định có 3 con không phải Ngọa Hổ Thành. Lý Nho nói ra suy đoán của mình. Việc này cũng không giả. Bất quá cái này Tiêu Dao phái cũng phải cho ta nhìn chằm chằm chút. Đã dám trắng trợn vây khốn Triệu Tống kinh thành, dã tâm cùng thực lực đều không thể khinh thường. Đổng Trác phất phất tay, ra hiệu Lý Nho có thể lui xuống. Bất quá, Lý Nho mặc dù nói ra mình suy luận, nhưng Đổng Trác lão cảm giác chỗ nào không đúng kình, giống như là thiếu một cái gì trọng yếu đồ vật. Cùng Đổng Trác phủ nhân tài đông đúc khác biệt, Tư Đồ phủ, nghị sự đại đường, Vương Doãn một người cô độc ngồi tại trong đại điện, trước mặt có còn thật to một vò rượu. Trước đây không lâu, điêu thuyền triệt để rời đi Tư Đồ phủ, thành lữ bố trong phủ một phần tử. Từ đó về sau, lúc đầu đã xuống dốc Tư Đồ phủ càng thêm quạnh quẽ. Hiện tại trong phủ từ trên xuống dưới ngay cả người hầu tính đến cũng mới 30 người không đến. Cùng trước đó động một tí mấy trăm người vệ đội so ra. Quả thực là cách biệt một trời. Thứ nhất, Lý Nguyên Bá, nhìn một chút đã sớm bị các lộ chư hầu lãng quên võ tướng bia. Vương Doãn khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ. Hiện tại hắn mỗi ngày đều sẽ nhìn chằm chằm võ tướng bia cùng mưu sĩ bia. Bên trong một chút huyền bí cũng bị hắn chậm rãi cho khám phá ra. Cái này võ tướng bia cùng mưu sĩ bia xuất từ Đại Hán, cho nên chỉ có đạp lên Đại Hán chi địa hoặc là cùng Đại Hán các lộ chư hầu từng có gặp nhau về sau, võ tướng danh tự mới có thể chậm rãi tại đem bia hoặc là mưu sĩ trên tấm bia hiển hiện ra. Hung hăng ực một hớp liệt tửu, Vương Doãn càng thêm phiền muộn. Lúc trước Tư Đồ phủ đại điện là bực nào náo nhiệt, 18 lộ chư hầu tề tụ, nhưng bây giờ trọng yếu nhất là đã từng còn không bằng hắn Viên Thiệu dám thu phục võ tướng trên tấm bia xếp hạng thứ nhất Lý Nguyên Bá. Cái này để hắn chết sống có chút nghĩ không thông. Người viên thuật có tài đức gì có thể thu phục Lý Nguyên Bá? 10 phần không phục mắng một câu về sau, Tư Đồ Vương Doãn nhìn về phía xếp hạng thứ hai, cái kia hết sức quen thuộc danh tự. Văn Hạo, ta biết ngươi còn sống, nhưng không biết ngươi chừng nào thì ra. Nếu như ngươi ra muốn tìm ta báo thù, kia có lẽ cũng là vinh hạnh của ta. Tối thiểu nhất ngươi còn không có quên ta Vương Doãn, mà ta Vương Doãn đã từng có tư cách trở thành địch nhân của ngươi. Tiếp tục rót rượu, Vương Doãn trước mắt một trận mơ hồ. Hắn thật đã uống không ít, lại chênh lệch như vậy một chút xíu liền muốn mê man đi. Thứ ba Lý Tồn Hiếu, ha ha, ta không biết ngươi đầu nhập vào ai dưới trướng, nhưng ta biết chắc có chư hầu cùng ngươi đã từng quen biết. Thứ tư Lữ Bố, Lữ Bố, ngươi cái này tiểu nhân, sớm muộn có một ngày sẽ có được báo ứng. Thứ năm Tiết Nhân Quý, đây cũng là ai? Triệu Tống người, Lý Đường người, vẫn là Minh Chu người. Thứ sáu Điển Vi, ha ha, ngươi cứ giả vờ đi, có một ngày ngươi nếu là không cùng ngươi chủ tử cùng lúc xuất hiện, ta liền không họ Vương. Càng uống, Vương Doãn ý thức càng mơ hồ. Thẳng đến cuối cùng hắn thực sự bất lực tại đi xem võ tướng bia cùng mưu sĩ bia thời điểm. Lúc này mới ngủ thật say. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.